Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 77, vệ thần khi NPC bắt game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt hệ thống, chào mừng người chơi đến với Hắc Ám Ngục tầng 81. Xoẹt một tiếng, Phá Thiên xuyên qua cổng dịch chuyển thành công bước vào hầm ngục tầng 81. Không đợi ổn định thân hình, Phá Thiên ngay lập tức mở lên. Bất diệt kim thân võ kỹ cấp 9, chí tôn, một trong những kỹ năng phòng thủ mạnh nhất của hắn. Từ chương này, tất cả võ kỹ, trang bị đều được đánh dấu thêm cấp độ để cho độc giả dễ hiểu nhé. Ở vũ trụ thứ 11 này thì có từ cấp 1 đến cấp 9. Mở, bất diệt kim thân, kỹ năng hỗ trợ, chuyển hóa năng lượng thành kim quang chi thân. Năng lượng càng lớn, kim quang càng mạnh, sức phòng thủ càng cao. Ầm ầm, ngay khi Phá Thiên vừa kích hoạt bất diệt kim thân thành công, thân thể liền hứng chịu các đòn tấn công từ các quái vật trong hầm ngục. Ma thuật sư hắc ám. Cấp độ 910, máu 91,000 HP, cảnh báo, người chơi đang bị tấn công, 100 HP, cảnh báo, người chơi đang bị tấn công, 100 HP, cảnh báo, người chơi đang bị tấn công, 100 HP, cảnh báo, người chơi đang bị tấn công, 100 HP, mặc dù đã sử dụng bất diệt kim thân để hỗ trợ phòng thủ, nhưng chỉ vài hơi thở thôi đã mất tới 400 điểm sinh lực. HP, phải nhanh giải quyết bọn chúng tôi. Phá Thiên thân thể liên tục tránh né các đòn tấn công của các ma thuật sư hắc ám, suy nghĩ nói. Phá Thiên cúi người xuống, một tay chạm xuống mặt đất bên dưới, hét lớn. Băng thiên vạn lý, ken dê dê dê, rát rát, nương theo năng lượng từ đôi bàn tay của Phá Thiên, mặt đất bên dưới không ngừng trung chuyển, bị băng hóa ăn mòn, sau đó lan ra với tốc độ chóng mặt. Các ma thuật sư hắc ám không kịp chạy đi, ngay tại chỗ liền bị đóng băng. Sinh lực HP bị rút đi nhanh chóng, 91,000 HP, người chơi tiêu diệt ma thuật sư hắc ám nhận được 91,000 điểm kinh nghiệm. 91,000 HP, người chơi tiêu diệt ma thuật sư hắc ám nhận được 91,000 điểm kinh nghiệm. 91,000 HP, người chơi tiêu diệt ma thuật sư hắc ám nhận, người chơi tiêu diệt ma thuật sư hắc ám nhận. Trong giây lát, gần một nửa hầm ngục tăm tối liền biến thành một động băng lạnh lẽo. Khắp nơi đều là chi chít những tượng băng của ma thuật sư hắc ám. Hô, sau khi tiêu diệt một lượng lớn ma thuật sư hắc ám, Phá Thiên bắt đầu thu tay lại, lấy từ trong túi trữ vật ra vài bình năng lượng cao cấp, nhanh chóng uống vào. Bình năng lượng cao cấp, X1, sử dụng hồi phục 10,000 điểm năng lượng. Băng thiên vạn lý đúng là một kỹ năng rất mạnh, uy lực đánh ra trong nháy mắt có thể cùng lúc hủy diệt nhiều ma thuật sư hắc ám cấp độ 900. Nhưng tiêu hao cũng cực kỳ kinh khủng, không thể sử dụng bữa bãi được. Phá Thiên sau khi uống vào hơn 10 bình năng lượng cao cấp, mới có thể bù vào số năng lượng bị tiêu hao vừa rồi sau khi sử dụng kỹ năng. Nơi này, từ khi nào lạnh như vậy? Đúng lúc này, giọng nói của thủ hộ giả mang theo sự ngạc nhiên vang lên. Hắn cũng vừa thông qua không gian dịch chuyển, cảm nhận sự lạnh lẽo từ hầm ngục không khỏi lên tiếng. Hầm băng này, là do ngươi gây ra sao? Thủ hộ giả quan sát không gian xung quanh, không khỏi tặc lưỡi một cái, nhìn Phá Thiên hỏi. Một kỹ năng hệ băng thông thường mà thôi. Phá Thiên cũng nhận thấy sự hiện diện của thủ hộ giả, lên tiếng trả lời. Thật là ngươi, kỹ năng hệ băng thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hộ giả nghe xong, ngẩn một lúc. Nếu một kỹ năng hệ băng thông thường, với sức mạnh ngươi dùng toàn lực thì cũng có thể đánh ra sức mạnh diện rộng như vậy. Thủ hộ giả lẩm bẩm, tiếp tục bổ sung. Cũng có thể coi là như vậy đi. Phá Thiên nghe thủ hộ giả nói xong cũng không định phản bác, chỉ sợ nói ra liền hù chết hắn. Toàn lực sao, kỹ năng băng thiên vạn lý vừa rồi, hắn chỉ thi triển có 10. Khả năng thôi, hơn nữa cũng không phải là kỹ năng bình thường, mà là võ kỹ cấp 9. Chí tôn, có thể nói, tại tiên hiệp cửu giới này, người sở hữu võ kỹ cấp 9. Chí tôn, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà Phá Thiên lại là một trong những số đó, có thể nói, việc người chơi sở hữu một võ kỹ cấp 9 là vô vạn vô lý. Thủ hộ giả tuy đã được chuyển hóa thành sinh linh có suy nghĩ như loài người, nhưng ngôn ngữ lập trình khi còn là NPC trong game vẫn còn trong đó. Hắn biết được, độ khan hiếm của võ kỹ cấp 9 là như thế nào. Thủ hộ giả tuy đã được chuyển hóa thành sinh linh có suy nghĩ như loài người, nhưng ngôn ngữ lập trình khi còn là NPC trong game vẫn còn đó. Hắn biết được, độ khan hiếm của võ kỹ cấp 9 là như thế nào, cho nên suy ra việc suy luận kỹ năng trong hầm ngục được thi triển của Phá Thiên là kỹ năng bình thường, có thể nói là hoàn toàn có tính logic. Chà, nhưng mà ngươi cũng quyết định rời khỏi hầm ngục sau từng ấy năm sao? Phá Thiên lúc này mới nhớ ra, thủ hộ giả muốn theo mình ra thế giới bên ngoài. Nghe Phá Thiên hỏi, thủ hộ giả lắc đầu, khóe miệng cười cười. Có lẽ ta đã thành con người, nên không mong muốn bản thân mình chết già ở đó đi. Ngươi đạt đến cấp độ này, có lẽ còn lâu lắm mới chết, ha ha. Phá Thiên nghe thủ hộ giả nói, hắn cũng bật cười. Ngươi đạt level 1,000, bộ muốn nói chết là chết sao? Chậc, được rồi, không tán gẫu nữa, từ bây giờ đến tầng 100 còn lâu lắm, chúng ta cần nhanh chóng giải quyết đám quái còn lại thôi. Thủ hộ giả lên tiếng, phần còn lại của hầm ngục, nhường ngươi. Dù sao ngươi cũng level cao hơn ta. Phá Thiên chỉ tay về phía cuối đường hầm, nơi những ma thuật sư hắc ám còn sót lại sau băng thiên vạn lý bắt đầu dồn về đó, giơ hai tay ra làm một bộ dạng. Nhường ta, được thôi, khư khư khư. Thủ hộ giả nghe xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Nói xong, thủ hộ giả hướng người về cuối đường hầm bay đi, Phá Thiên cũng bay theo ở phía sau. Bên trong hầm ngục là một không gian rộng lớn, đen tối, hai bên được treo đầy những ngọn đuốc màu tím. Cảm giác u ám. Phía trước là một khoảng đen vô tận, khiến cho cảm giác hầm ngục kéo dài không thấy điểm cuối. Chỉ khi người chơi tiêu diệt hết toàn bộ quái vật được thả ra trong hầm ngục thì cổng dịch chuyển sang phòng boss mới xuất hiện. Suốt dọc đường phi hành, thủ hộ giả không ngừng tặc lưỡi. Sức phá hoại của kỹ năng băng thiên vạn lý mà Phá Thiên thi triển quá kinh khủng. Lửa tím bên trong hầm ngục là một trong những ngọn lửa bất diệt bên trong tiên hiệp cửu giới, không bao giờ tắt đi. Vậy mà giờ phút này, từng ngọn đèn mang lửa tím ở hai bên đường đi đang bị băng tuyết ăn mòn, không ngừng lấp lóe, phảng phất như thật sự có thể tắt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc thủ hộ giả đang suy nghĩ, giọng nói Phá Thiên vang lên. Sắp đến rồi, cho ta thấy sức mạnh thật sự của người có level 1,000 đi nào thủ hộ giả. Khư khư, cũng không mạnh hơn ngươi bao nhiêu đâu. Thủ hộ giả nói, đừng đùa. Cho dù ta dốc toàn lực cũng không đánh ra được kỹ năng băng hệ như ngươi a. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ngươi mạnh như vậy, nhưng lúc trước ở tiên hiệp cửu giới, vì sao ta chưa bao giờ thấy tên ngươi xuất hiện trên top 10 người mạnh nhất thế? Thủ hộ giả hỏi, ta à, ta gọi Phá Thiên. Phá trong đấu phá, thiên trong cửu thiên. Phá Thiên à, tên ta ngươi biết rồi đấy. Ta là thủ hộ giả, tên đầy đủ là thủ hộ giả boss tầng 80 hắc ám ngục. Thủ hộ giả biết tên Phá Thiên xong, cũng giới thiệu tên của mình. Thủ, hộ, giả. Phá Thiên nghe xong, bất đắc dĩ nhìn thủ hộ giả một chút. Đó không phải là tên, đó chỉ là danh hiệu của một NPC thôi. Ngươi cần phải đặt tên lại cho chính mình. Phá Thiên nhìn thủ hộ giả chân thành nói. Cái tên này, mang ngoại hình của một lão giả cao nhân đắc đạo, nhưng lại ngây ngô như vậy sao? Có lẽ là do hắn suốt 100,000 năm vừa rồi đều ngây ngốc ở bên trong hầm ngục với 7 con bò kia đi. Đặt tên, nhưng ta không biết đặt như thế nào. Thủ hộ giả một bộ dạng mộng bức nói, đặt tên là cái gì a? Hừm, được rồi. Vậy để ta cho ngươi một cái tên vậy. Phá Thiên trầm ngâm một chút, có rồi, vậy gọi ngươi là vệ thần đi, ý nghĩa cũng gần giống với tên thủ hộ giả của ngươi. Phá Thiên suy nghĩ, sau đó búng tay một cái, hai mắt lóe sáng. Nói. Vệ thần, vệ thần, vệ thần. Tên hay, ta thích cái tên này. Ha ha ha, ta tên là vệ thần. Thủ hộ giả nghe Phá Thiên nói hai chữ vệ thần, liền lập đi lập lại. Càng đọc càng thích, hắn cảm giác như vừa nhặt được bảo. Cảm ơn ngươi, Phá Thiên. Ngươi là con người đầu tiên ta kết bạn. Sau đó, vệ thần quay sang chắp tay cảm tạ Phá Thiên. Không có gì. Ta cũng lần đầu tiên có một người bạn là NPC như ngươi, rất hân hạnh. Phá Thiên cũng vội xua tay, ơn nghĩa gì. Đặt tên thôi, không có gì to tát cả, quan trọng là hắn thật sự có một người bạn là NPC. Hắn có rất nhiều chia sẻ muốn nói với vệ thần, cũng như muốn biết thêm về thế giới của NPC sau khi được chuyển đổi thành sinh linh. Nhưng mà, lúc nãy ngươi nói, lúc trước khi thế giới này còn là tiên hiệp cửu giới. Ngươi là NPC nhưng lại nhận biết được top 10 người mạnh nhất thế sao? Phá Thiên nói tên xong, ngẫm một chút, hắn cảm giác dường như tiên hiệp cửu giới lúc trước không đơn giản là một trò chơi VR thực tế ảo như hắn nghĩ. À, đó là do. Vệ thần nghe Phá Thiên hỏi, đang định lên tiếng thì ầm ầm một tiếng, tiếp theo liền có vô số tấn công ma thuật đang đánh về phía bọn hắn. Phong thuẫn chi thuật, vệ thần theo bản năng đưa tay lên, lướt qua một cái. Phía trước mặt nhanh chóng xuất hiện một chiếc khiên được huyễn hóa từ gió. Các đòn đánh ma thuật của các ma thuật sư hắc ám chạm vào khiên gió liền bị phong nhuận cắt mất, tan biến không giữ lại chút gì. Oa, ngươi thuộc phong hệ hay sao? Nhìn chiếc khiên gió phía trước, Phá Thiên không khỏi ồ lên một tiếng. Mặc dù lúc trước vệ thần chỉ cường hóa đôi tay, dùng lực đạo để đánh với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng theo quan sát từ Yên Hỏa Diệt Thế Đao, thì hắn hẳn phải là hệ hỏa chứ nhỉ? À, NPC bọn ta không giống các ngươi dựa vào hệ thuộc tính để đánh ra kỹ năng. Mà là bọn ta có thể tạo ra bất kỳ hệ thuộc tính nào, chỉ cần hệ thuộc tính đó đang lưu chuyển xung quanh, sau đó chỉ cần trực tiếp chuyển hóa là được. Ví dụ nơi này có gió, ta liền có thể thi triển kỹ năng thuộc hệ phong. Vệ thần trả lời, hả, tạo ra bất kỳ hệ thuộc tính nào? Phá Thiên không khỏi hỏi lại một lần nữa, cái khả năng này. Không phải là bug game đi, cách chương.